Cuối cùng em cũng đến. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu trong sự mong chờ của mọi người ngồi vào ghế đấu. Tông Ý thấy sau lưng hơi lạnh, có chút hồi hộp, nhưng sự phấn khích chiếm phần nhiều hơn. Điểm thu hút lớn nhất của thi đấu điện tử chính là ở đây. Cực khổ rất nhiều ngày đêm, mài giũa qua mấy ngàn ván chỉ để chờ giờ khắc này, chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng quyết định vinh quang tối cao. Tạ Tinh Thùy cổ vũ, cố lên, mọi người cũng hô theo, cố lên, đồng thanh đồng lòng, bây giờ 5 người nhảy vào bình nguyên đã hợp thành một. Phiên bản hiện hành cho ra rất nhiều anh hùng mạnh, không chỉ không ít anh hùng mới mà còn tinh chỉnh một chút các anh hùng cũ, toàn bộ có sự thay đổi rất lớn. Những anh hùng không cẩn thận được cường hóa quá mức, như trở thành Bắc đương nhiên sẽ bị đưa lên ban, nhưng vị trí ban có hạn, cấm cái này thì phải thả ra cái khác. Vì như vậy nên anh hùng hot, lang thang, bên ngoài không ít, huấn luyện viên hỏi, Công Tôn Ly ra ngoài rồi, chúng ta có lấy hay không? Ở bên xanh, YD có thể cướp Công Tôn Ly, đây là xạ thủ AP. 1. Khá đáng gờm, Phỉ Ca hay Tạ Tinh Thùy đều có thể chơi. 1. Sát thương phép, Tạ Tinh Thùy tính toán, nhường cho bọn họ đi. Tông Ý lo ngại, đó là anh hùng sở trường của Tô Quang. Tạ Tinh Thùy, cậu ta lấy Công Tôn Ly thì tôi lấy Bách Lý Thủ Ước. Cũng đúng, Bách Lý Thủ Ước cũng được thả. Đọc full tại Chuân Phong, VN, như dự đoán của Tạ Tinh Thùy, CST chọn Công Tôn Ly, YD lấy Bách Lý Thủ Ước. Về mặt mid, Phì Ca cầm Võ Tắc Thiên, CST Huy Ca cướp Mai Siranui. Bên support, Cửu Thiên lựa Minh Thế Ẩn, Tông Ý chọn Mộng Kỳ. Đường trên Quỷ Đăng dùng Kai, CST Lão Hà dùng Hoa Mộc Lan. Đi rừng Am Mãn lấy Tô Liệt, CST giành được đánh giá A Mãn cầm Tô Liệt, CST cướp được Okio. Đội hình không có khuyết điểm gì, không ai yếu cả, tính phối hợp của cả đội cũng rất mạnh. Nhóm bình luận đặt sự chú ý lên người Cửu Thiên và Tông Ý, Cửu Thần Minh Thế Ẩn khá lợi hại đó. Bình luận viên B cười nói, anh thấy có support nào của Cửu Thần không lợi hại sao? Khán giả cười rộ lên, Minh Thế Ẩn cũng được xem như anh hùng thành danh của Cửu Thiên. Năm đó khi anh hùng này vừa xuất hiện Cực Châu, nhưng sau đó lại bị cấm cửa, độ khó sử dụng tăng lên, mà dù sao những điều này chẳng ảnh hưởng được anh ta. Đây là một anh hùng có thể tiến lùi, thân thiện với người nhà nhưng đối với kẻ địch thì không. Tiến có thể giúp người nhà tấn công, lùi có thể cho phe mình thêm sức chịu, có anh ta ở đó, hoặc là sức tấn công của C vị tăng điên cuồng, hoặc là sức chịu cực cao, sát thủ chạy vào không giết được xạ thủ mà còn bị chết ngược. Bên đối địch cũng rất chán ghét, dây xích tím đến chỗ C vị của địch sẽ hạ thấp sức tấn công của nó. Đổi thành dây màu vàng sẽ hạ thấp sức chịu, đồng thời mất máu không ngừng, muốn tủi thân bao nhiêu, anh ta sẽ cho bấy nhiêu. Nhưng hiện tại độ khó sử dụng đã tăng lên. Sẽ không còn dễ trói người như thế, càng không dễ trói người nên trói. Đương nhiên khó khăn này hoàn toàn không áp dụng lên Cửu Thiên. Anh ta muốn trói ai thì trói, chuẩn như có định vị. Tông Ý dặn dò, Phỉ Ca, anh cẩn thận đó. Tay Bách Lý Thủ Ước Tạ Tinh Thùy siêu dài, lại còn am hiểu bắn lén nên dù Cửu Thiên có thần thế nào cũng khó lòng buộc dây xích chó lên người anh. Vì vậy người nguy hiểm hiện tại là Phỉ Ca. Phỉ Ca tự tin. Xem thần dịch chuyển tôi đây, Phỉ Ca chúng ta dịch chuyển như thần, chưa đến 10 phút đã bị Cửu Thiên trói 7 lần. Lần này, khu bình luận toàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phỉ Ca đứng lại, Phỉ Ca đứng lại đi, Phỉ Ca tức đến đau gan, khóc lóc kêu cha gọi mẹ không ngừng vào mic. Anh ta làm ầm như vậy mọi người lại hớn hở, cả đám thích nghe ngóng, khụ khụ, đã nói nhất thể đồng tâm, phải giúp anh ta. Nhất định phải giúp anh ta. A Mãn đi lên chắn nhưng Cửu Thiên vẫn thông qua khe hở trói Phỉ Ca. Phỉ Ca hét lên, có độc, tôi hay gặp nạn nhưng thật ra ván này YD không ở thế bị động. Cửu Thiên rất chuẩn nhưng Võ Tắc Thiên Phỉ Ca không quá sợ bị trói. Mặc dù sức tấn công nữ đế phiên bản này tăng mạnh nhưng vị trí chủ yếu vẫn là khống chế nhóm. Skill 1 có thể xuyên qua đánh bay, skill 2 quét bay địch ở gần. Hơn nữa skill cuối có khả năng khống chế nhóm siêu mạnh, tất cả sẽ không vì bị trói mà không thi triển được. Chỉ cần có thể khống chế được người, Phỉ Ca sẽ phát huy được 7 phần tác dụng. Vào khoảng phút 15, Cửu Thiên lại trói Phỉ Ca. Nét mặt Phỉ Ca như đã chết lặng, sau này các người không cấm Minh Thế Ẩn thì tôi sẽ treo máy. Thật sự bị dây xích chó chói đến nỗi hoài nghi cuộc sống. Tông Ý nói, cẩn thận, Cửu Thiên muốn mở rộng chiêu thức. Skill cuối của Minh Thế Ẩn có thể tạo ra sát thương vô cùng lớn cho mục tiêu bị chói. Đương nhiên bản thân anh ta cũng phải đổi lại một ít máu. Phỉ Ca đáp, thanh máu của tôi, không chịu nổi đâu. Trong tích tắc, Tông Ý mở rộng chiêu thức, cộng thêm skill bị động của đôi cánh cứu rỗi. Lá chắn sáng lên, Cửu Thiên cũng vừa tấn công đến. Vì sau khi thay đổi, skill cuối không còn sát thương thật sự nên không thể đánh chết Phỉ Ca. Cùng lúc đó Mộng Kỳ Tông Ý cũng đáp xuống cạnh Cửu Thiên. Cửu Thiên dùng skill cuối chưa kịp hồi máu, miễn cưỡng bị Mộng Kỳ ủi chết. Phỉ Ca la lên, Nai, thù lớn phải báo, khán đài vang lên từng đợt hoan hô. Đọc full tại Chuân Phong, VN, khu bình luận cũng đang hò hét. Nắm thời cơ quá chuẩn luôn ấy. Bởi vì Tống Ý xâm lược mạnh mẽ nên đợt này CST đã nổ tung. Ai chết thì chết, ai phế thì phế. Chỉ có một Hoa Mộc Lan thoát được. Phỉ Ca hưng phấn, tiến lên, tiến lên. Tống Ý dọn dò, cẩn thận Hoa Mộc Lan. Anh hùng này rất am hiểu cách dọn lính. Tạ Tinh Thủy trấn an, vấn đề không lớn, trước tiên khống chế cậu ta đã. A Mãn cũng nói, xem tôi đây, Quỷ Lăng đã dẫn binh vào đến cao địa. CST Lão Hà liều mạng ra chân giữ, nhưng trạng thái bên ngoài đi quá tốt. Hơn nữa còn đủ sức khống chế, Phỉ Ca ném ra một bộ skill, phát súng của Tạ Tinh Thủy đến góp vui, Hoa Mộc Lan ngã xuống đất. Phỉ Ca hét lớn, lên lên lên, xông lên, đánh tháp, đánh tháp. Tuy rằng không có lính nhưng ngoài đi có nhiều lá chắn thịt, Tống Ý lên trống, A Mãn lên trống. Quỷ Đăng cũng lên, thay phiên nhau một hồi. Chúc mừng YD thắng được ván thứ nhất của trận đấu. Mở màn hoàn hảo, sau khi buông điện thoại xuống, trên mặt mọi người ít nhiều đều có nét vui sướng. Tuy chỉ thắng một ván nhưng dấu hiệu tốt như vậy thật sự làm sĩ khí quân mình tăng nhiều. Tạ Tinh Thủy cảnh tình, chúng ta phải thận trọng, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Tông Ý cũng thêm vào, Cửu Thần còn chưa vào trạng thái, cô rất biết mình biết ta. Ván này thắng được có liên hệ cực lớn với trạng thái của Cửu Thiên. Nói chung là lần trước CST thắng YD quá nhẹ nhàng. Cả hành trình Cửu Thiên hoàn toàn chèn ép Tống Ý nên lần đối chiến này, anh ta có hơi khinh địch. Không bày ra sự áp chế nên có, Tống Ý lại vào trạng thái toàn thắng. Đương nhiên cô sẽ tìm thấy điểm đột phá trước tiên, đánh CST không kịp trở tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi bắt đầu ván thứ hai, mọi người đã cảm giác được bầu không khí khác biệt. Phỉ Ca run bần bật, có phải chúng ta chọc giận Cửu Thần rồi không? Chọc giận, Tạ Tinh Thủy, tôi muốn đánh chết cậu ta. Tống Ý vẽ ra nụ cười tươi, mặc dù cô cảm nhận được cảm giác áp bách không khác trước kia nhưng vì bên cạnh có người mà vô cùng an tâm. Tạ Tinh Thủy chia việc, không cần lo anh ở đường dưới. Tống Tống, em cứ di chuyển đi. Tống Ý đáp, được, bắt đầu được 5 phút. Hai bên đều rất ổn định, vùi đầu phát triển, kiên quyết không chạm mặt nhau. Nhưng dưới mặt hồ tĩnh lặng chính là sóng lớn cuồn cuộn. Cửu Thiên đã và đang bố trí, điều nghiên địa hình, tìm kiếm cơ hội, nhưng lần này Tống Ý không còn tự phụ nữa mà chỉ dựa vào cảm giác của mình. Đã qua 5 phút mà bình nguyên yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe được tiếng bụi cỏ xào xạc, trái ngược với đó, trong tai nghe của tuyển thủ chưa từng ngừng tiếng nói. Tống Ý dò hỏi. Mọi người nhanh chóng phản hồi tin tức lại cho cô. Trong tai nghe nhốn nháo, nhưng thật ra 5 trái tim, 5 đôi mắt đã hòa cùng một thể. Cửu Thiên dùng một đôi mắt có thể nhìn toàn cục, nhưng cô có thể dùng 5 đôi. Vốn dĩ về mặt nhận biết đã không thua kém bao nhiêu, nếu cái nhìn toàn trận cũng ngang nhau thì Tống Ý chắc chắn sẽ không thua trước anh ta. Ước chừng lúc 15 phút, Tống Ý đột nhiên phân công. Quỷ Đăng, anh đi chỗ rồng lớn. 2. Xem thử đi, 2, Baron Nassau là quái mạnh nhất trong bản đồ liên minh huyền thoại. Quỷ Đêm không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng thuận thế qua đó. Bản đồ nhỏ phía trên thoát ẩn thoát hiện chân dung của hai người, đi rừng và đường bên của CST đang lén đánh rồng. Quỷ Đêm hỏi, lên không, nhìn vào tình thế trước mắt, Quỷ Đăng tiến lên, Phỉ Ca nối gót, tiếp đến A Mãn và Tạ Tinh Thủy đi theo, đủ để CST tiền mất tật mang. Nhưng sẽ đơn giản như vậy sao? Tông Ý lập tức trả lời. Chờ chút đã, Mãn Ca, Phỉ Ca, đi cùng tôi đi. Anh hùng cô dùng là Quỷ Cốc Tử, tính linh động cực cao. Cô mở rộng chiêu thức, tăng tốc chạy đến ổ rồng, lúc gần đến bụi cỏ đường giữa đã dùng skill 2. Chờ cô thấp thoáng chạy vào bụi cỏ đã chuẩn xác lôi lại hai người CST mai phục ở đây. Skill và sức khống chế của Phỉ Ca và A Mãn ập đến trước mặt, hai người CST bị đánh đến mức chết lặng. Không cần Tông Ý hạ lệnh, Quỷ Đăng đã áp sát ổ rồng, sau khi lão phu tử trói chặt một người liền bắt đầu điên cuồng đánh. Trong trò chơi đánh nhau không dứt, người ngoài trò chơi, khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế lại sợ ngây người. Ôi trời, đầu những người này có bao nhiêu nếp gấp thế? Nhóm bình luận viên mở miệng ra là, chiến thuật này chơi, 100 điểm, nhất định 100 điểm. Khán giả nhìn thấy rõ hơn người trong cuộc nhiều. Cửu Thiên sắp xếp hai người đi trộm rồng, những người khác mai phục trong bụi cỏ nhưng Quỷ Đăng giống như người được mà chạy qua. Ở lúc tất cả mọi người lo lắng cho rằng Quỷ Đăng muốn đi chết. Quỷ Đăng lại dừng, anh ấy lui về sau, Tông Ý giữ khoảng cách cực xa dùng skill cuối, che lấy Phỉ Ca và A Mãn. Cả ba đấp ẩn lúc hiện tăng tốc chạy về phía trước, đích đến của họ không phải là ổ rồng mà là bụi cỏ, còn khẳng định chỗ đó có người. Điều thần kỳ chính là nơi đó thật sự có người. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Bọ Ngựa Bách Ve, Chim Sẻ Rình Sâu, chỉ huy của hai đội này thật đáng sợ quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hai bên chưa từng khai chiến quy mô lớn nên đợt combat này như tuôn trào toàn bộ những điều mình kiềm chế ban nãy. Khán giả bên dưới chỉ thấy hào quang skill chợt hiện lên, rõ chỉ có mấy giây cực kỳ ngắn ngủi mà như đã nửa thế kỷ trôi qua. Hào quang tan đi, người còn đứng đó là Tạ Tinh Thùy, Quỷ Đăng và A Mãn. Khán giả hết sông, chuẩn bị một trận nữa sao? Các fan YD mở cờ trong bụng hò hét. Tạ thần cố lên, Mãn thần cố lên, Quỷ Đăng cố lên, YD cố lên. Tại đây, trong tràn ủng hộ điên cuồng thay nhau vang lên, Tạ Tinh Thùy đã đập vỡ nhà chính trận chung kết của CST. 2-0, YD gần cúp quán quân thêm một bước. Cách chương.